Phò mã khó lòng Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 58, thoại bản tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Loan tự nhận là hai người bọn họ đã giải thích rõ ràng hiểu lầm. Có một số việc hắn chỉ cần ra vẻ không biết, có thể thật sự xem như mọi chuyện chưa từng phát sinh, bần đầu chính là dùng cách như vậy lừa gạt. Nhưng làm Tề đại tướng quân không nghĩ tới chính là tình huống hiện tại đã không còn giống lúc trước nữa. Nông phụ hy vọng phu quân nhà mình có thể quang tông diệu tổ, kim bảng đề danh. Mà hiện giờ Vân Nhược Dư chỉ hy vọng cùng phu quân cầm sắt hòa minh. Tề Loan cả ngày trốn tránh nàng là chuyện Vân Nhược Dư không thể tiếp thu nhất. Vân Nhược Dư cố ý tìm đại phu hỏi qua, sau khi biết được thân thể Tề Loan không việc gì, liền hiểu được phu quân không còn thích nàng. Chuyện này sao nàng có thể chịu được? Lôi kéo hai thị nữ của mình bắt đầu nghĩ biện pháp, Lục Trúc và Ngân Điệp liền lấy hết tất cả thoại bản lúc trước của nàng ra. Đã nhiều ngày Vân Nhược Dư dốc lòng nghiên cứu thoại bản. Đều là một số tiết mục tài tử giai nhân, ngẫu nhiên có quan hệ với thương phủ, đều người không tốt. Cái gì, thương nhân trọng lợi nhẹ biệt ly, cái gì thương nhân có tiền liền đồi bại, nhiều vô số, Vân Nhược Dư còn chưa tìm được phương pháp để vãn hồi lại tình cảm phu thê, đã bị mấy thứ này làm cho sợ hãi. Đây đều là mấy thứ lung tung rối loạn gì, chẳng lẽ phu quân ra ngoài kinh thương, thật sự nhìn chúng tiểu yêu tinh nào đó sao? Vân Nhược Dư hoảng hốt hỏi, tuy nàng là không thể tin nhưng sự thật đặt trước mắt, nàng không thể không tin. Phu nhân là từ đâu nghe được mấy lời vô căn cứ này? Tâm ý của lão gia đối với ngài chẳng lẽ ngài không cảm nhận được sao? Lục Trúc lập tức mở miệng giải thích để Vân Nhược Dư đánh mất ý niệm đáng sợ này. Không phải lúc trước Tề đại tướng quân vẫn luôn ở thư viện đọc sách sao? Đi chỗ nào gặp được tiểu yêu tinh? Chỉ là, trong lòng Vân Nhược Dư vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu, nếu không phải không thích nàng, vậy vì sao lại phải bảo trì khoảng cách với nàng? Người nhìn trên này, hai người bọn họ còn chưa có thành thân đã suốt ngày muốn ở cùng một chỗ, cô nương này mắt mù sao? Nam nhân này rõ ràng đã có gia thất rồi, Lục Trúc và Ngân Điệp sao lại không biết trong thoại bản viết gì? Làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua, liền nói vô cùng có đạo lý phản bác. Phu nhân, loại hành vi này của hai người bọn họ gọi là không mai mối tằng tiệu với nhau, là không nên. Vân Nhược Dư, ngài nhìn sau đó đi, họ bị bỏ vào lồng heo đó. Lục Trúc vẻ mặt chắc chắn mở miệng, cũng không trách nàng ấy khẳng định như vậy, bởi vì kết cục này là do Vân Nhược Dư viết khác đi. Tuy nàng thích xem thoại bản, nhưng kiên quyết không chịu đựng việc lén lút trao nhận, vì thế liền tự mình viết ra mà hai người này đều bị nàng nhét vào lồng heo. Về phần công chúa điện hạ vì sao hiểu được thế nào là nhốt lồng heo, cũng ít nhiều là do xem nhiều thoại bản. Phải không? Vân Nhược Dư không mấy tin tưởng, nửa tin nửa ngờ nhìn phía sau, nhìn thấy quả thực như thế liền bực bội vứt thoại bản qua một bên. Ta hỏi các ngươi có biện pháp gì để tình cảm giữa ta và phu quân khôi phục tình cảm như lúc ban đầu hay không? Các ngươi cho ta xem chuyện này để làm gì? Vân Nhược Dư tức giận mắng, ta và phu quân đã thành thân. Chẳng lẽ còn phải cho ta nhét vào lồng heo sao? Vân Nhược Dư thở phì phò, Lục Trúc và Ngân Điệp không dám nói lời nào. Ai hai người bọn họ bây giờ còn chưa có thành thân? Còn có thứ khác hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư chặn hai người lại, liền hỏi tới cái khác. Hai thị nữ lập tức đi tìm một quyển khác cho nàng. Vân Nhược Dư tùy ý mở ra, vẫn cảm thấy không tốt. Đây đều là mấy thứ lung tung rối loạn gì? Quân nếu vô tình ta liền hưu. Vân Nhược Dư xem xong không thể hiểu được. Này lại là cái gì? Hòa ly sao? Ngân Điệp lắc đầu, kiêu ngạo đáp lại. Là hưu phu. Vân Nhược Dư, nếu một đoạn tình cảm phải đau khổ gắn bó mới có thể tiếp tục, vậy thì từ bỏ vẫn tốt hơn. Ngân Điệp nghiêm túc mở miệng. Vân Nhược Dư nhìn về phía Lục Trúc, phát hiện thái độ của nàng ấy cũng giống thế. Ngược lại khiến nàng có suy nghĩ vô cùng kỳ quái. Suy nghĩ này là ai dạy cho các ngươi? Lục Trúc và Ngân Điệp đều không có nói chuyện, ánh mắt nhịn không được hướng về phía bên cạnh Vân Nhược Dư, tuy rằng nghe có chút ly kinh phản đạo. Nhưng mấy thứ đó đều là do Vân Nhược Dư nói cho hai nàng nghe. Ly kinh phản đạo, thành ngữ ý chỉ coi thường luân lý, không theo khuôn phép. Hai nàng không dám nói lời nào, Vân Nhược Dư cũng không hỏi nhiều, ngược lại bắt đầu lấy thoại bản tới, đối với quan niệm bên trong. Tuy nàng không hoàn toàn tán đồng nhưng vẫn không cảm thấy có vấn đề gì. Mà Lục Trúc và Ngân Điệp lấy mấy thứ này cho nàng xem, Thật ra trong lòng cũng có tư tâm, các nàng thật sự lo lắng việc này nếu còn phát triển như vậy, sẽ một đi không trở lại. Cho nên mới đưa hạ sách này, trên này nói là nam tử này bên ngoài dưỡng ngoại thất, còn nạp vài phòng thiếp. Đã từng cùng vợ cả thề non hẹn biển, tất cả đều vứt sau đầu. Đây là tên cặn bã, Vân Nhược Dư suy nghĩ rồi đưa ra kết luận, sau đó nói cho hai nàng biết Tề Loan không phải người như thế, hắn chỉ không muốn chung chăn gối với nàng mà thôi. Nhìn dáng vẻ kia không phải là ghét bỏ nàng, về phần nguyên nhân là gì, tạm thời nàng còn không rõ lắm. Có lẽ mỗi ngày đều nhìn thấy ta, nhìn đến chán đi. Vân Nhược Dư nghĩ vậy, tâm tình có chút hạ xuống, không một nữ tử có thể chấp nhận được chuyện mình tuổi già sắc suy. Mà Lộc Trúc và Ngân Điệp nghe mấy lời này, hai người đều rất ăn ý không nói lời nào. Nhìn chán thì không có khả năng, chỉ với diện mạo này của công chúa Điện Hạ, dáng vẻ này, nhất định sẽ không có ai nhìn chán. Vốn dĩ tuổi của nàng còn nhỏ, bây giờ dần lớn lên, ngũ quan cùng dáng người đều nảy nở, nhìn lâu còn có thể dễ dàng luân hãm, sao có chán. Nguyên nhân Tề tướng quân không muốn chung chăn gối với công chúa, các nàng đều rõ ràng. Nhìn xem có chỗ nào không muốn, rõ ràng chính là không thể, chỉ tiếc các nàng không thể nói ra. Phu nhân, có lẽ mấy ngày nay lão gia làm việc có chút bận rộn. Dù sao thì nhà chúng ta làm ăn buôn bán lớn như vậy, có rất nhiều chuyện đều cần lão gia tự tay làm lấy, bằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biết làm thế nào cho phải. Lộc Trúc mở miệng an ủi, Vân Nhược Dư lại không để ý đến lời giải thích này chút nào. Việc gì cũng cần phu quân tự mình động thủ, vậy thuê nhưng người đó về ăn không làm sao? Phu nhân sao lại có thể nghĩ như vậy? Có một số việc nhất định phải tự tay làm lấy, dù sao thì những sổ sách đó, sao có thể để người ngoài nhìn thấy được? Lộc Trúc phân tích vô cùng rõ ràng, dần đánh mất nghi ngờ của Vân Nhược Dư. Nàng đọc thoại bản mấy ngày, cũng chưa tìm ra phương pháp giải quyết nên vô cùng nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Loan mỗi ngày đều đi sớm về trễ trốn tránh Vân Nhược Dư, chỉ có chờ đến khi Vân Nhược Dư ngủ mới có thể trở về nhìn nàng một cái. Nhưng hành vi như vậy lại làm Vân Nhược Dư vô cùng bực bội. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được Tề Loan đối tốt với mình, bàn trang điểm lại có thêm cây châm mới, còn có phấn mặt mới. Vân Nhược Dư biết là Tề Loan để lại, nàng nhìn cây châm đó không có cách nào để tức giận, nhưng Tề Loan không biết, cuộc sống này có biết còn bao nhiêu lo lắng đề phòng, không chỉ như thế hắn còn phải tới Hàn Lâm Viện, bận rộn cả ngày còn hơn ai hết. Lúc đầu Tề Loan không muốn tiếp tục tới Hàn Lâm Viện, chỉ là những người này ở Hàn Lâm Viện người sau lại càng phiền toái hơn người trước, còn có một con mọt sách Khương Hiền. Không phải lôi kéo hắn thảo luận học vấn, thì cũng là lôi kéo hắn sửa sách. Lúc nhàn hạ còn muốn tự mình biên soạn, sửa sang lại toàn bộ văn chương thêm một lần nữa, mới đầu Tề Loan không biết làm những thứ này để làm gì, nghe Khương Hiền nói mới hiểu được những thứ này đều vì học sinh nghèo. Nhóm thư sinh ở Kim Lăng Thành bởi vì có ưu thế về địa lý, bọn họ có thể tiếp xúc được phu tử và thư tịch những thứ mới nhất. Mà những nơi xa xôi đường xa khó khăn lại khác, bởi vì đường xá xa xôi, có rất nhiều người không có cách nào biết được bộ dạng thư tịch ở kinh thành như thế nào. Bọn họ có thể mua được thì cũng là những cuốn sách từ mấy năm trước, trừ bỏ thiên phú dị bẩm thật sự còn có điều kiện hạn chế bẩm sinh, tới Kim Lăng tham gia khoa cử cũng vất vả hơn người khác. Bởi vì hạn chế quá nhiều. Khương Hiền có tâm như vậy, quan viên Hàn Lâm Viện bọn dĩ nhiên là giữ lại. Tề Loan sống trong nhà phú quý, lại là võ tướng, thật đúng là không biết ngày thường những thư sinh nghèo đó trải qua những gì. Vấn đề suy xét dĩ nhiên không toàn diện bằng Khương Hiền. Ngày xưa hắn vẫn luôn ở Nam Cương, bá tánh Nam Cương cùng Kim Lăng càng không giống nhau. Chuyện Khương Hiền muốn làm Tề Loan rất bội phục, nếu y không lôi kéo mình cùng nhau làm, Tề Loan sẽ cảm thấy càng thêm bội phục. Nhưng Khương Hiền sống chết không muốn buông tha hắn, Tề Loan không muốn bị làm phiền, chỉ có thể cùng y cùng nhau sửa sang lại thư tịch. Hắn hận không thể xẻ người mình ra thành vài phần mới đủ dùng. Mỗi ngày trốn trốn tránh tránh vô cùng vất vả, còn phải quan tâm thân thể và tinh thần Vân Nhược Dư thế nào, hắn thật sự là rất bận rất bận. Nguyễn Thị dứt khoát không xuất hiện dù sao cũng là ác bà, vậy cứ tiếp tục ác đi. Miễn cho gặp mặt không biết nên nói gì. Chỉ là mỗi ngày Vân Nhược Dư lại không đợi ở trong phủ. Sau mấy ngày nhìn thoại bản, thật sự không chịu nổi nữa ra cửa đi dạo. Lần này không khiêm tốn như trước đây, nàng tiền hô hậu ủng, chọc cho mọi người nghị luận sôi nổi, không chỉ nghị luận nàng dung nhan, còn nghị luận nàng hào phóng. Lúc mua đồ chỉ xem mình có thích hay không, cũng không quan tâm đến những thứ không cần đến, cũng mặc kệ đắt bao nhiêu. Này không, ngắn ngủn nửa ngày, Vân Nhược Dư đã trở thành đối tượng cho nhóm đại cô nương cùng tiểu tức phụ ở Kim Lăng nghị luận. Các nàng sôi nổi muốn biết rốt cuộc là ai có thể tài đại khí thô. Như vậy, tài đại khí thô, Cai Gia Chi Cu, một, giàu có hào sảng, tài sản giàu có, phong thái bất phàm. Hai, phô trương giàu có, ỷ vào giàu có khinh thường người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người biết được đó là thương phụ, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng nghĩ còn nghĩ may là thương phụ, chỉ là tuy các nàng coi thường thương phụ, nhưng thật sự hâm mộ đúng là rất có tiền. Vân Nhược Dư hoàn toàn không biết hiện tại mình đang được rất nhiều người chú ý, không đặt mấy người khác vào lòng. Gọi một bàn rượu và thức ăn, thong thả ung dung nhấm nháp. Tục ngữ nói có người liền có sống hồ, nơi có nữ nhân liền có thị phi, những lời này quả nhiên không sai. Vân Nhược Dư vừa mới ngồi xuống không bao lâu, xung quanh liền truyền đến một chút động tĩnh, lời nói này nàng đều nghe hiểu, nhưng hơi không rõ, qua một hồi lâu nàng mới nghe hiểu được, những người này là đang ghen ghét. Thủ đoạn không cao minh chút nào, thậm chí có chút thấp kém. Vân Nhược Dư nghe xong suýt chút nữa cười ra tiếng, nhưng Lộc Trúc cùng Ngân Điệp lại không nhịn được, muốn tiến lên đi lý luận một hồi, nhưng tất cả đều bị Vân Nhược Dư ngăn lại. Nói đạo lý với các nàng làm gì, cùng lắm chỉ là mấy người xa lạ mà thôi. Vân Nhược Dư đối với những người này thật sự không để ý chút nào, nói đi nói lại cũng không dính phải điểm mấu chốt, hà tất phải như vậy. Chỉ là phu nhân, các nàng sao lại dám nói như vậy? Lộc Trúc và Ngân Điệp cực kỳ bực mình, hôm nay các nàng thật sự đã học được rất nhiều, ngần ấy năm đây vẫn là lần đầu tiên nghe được mấy lời nghị luận như vậy. Có lẽ là do ghen ghét, trước đây Lộc Trúc và Ngân Điệp chưa bao giờ nghe qua những lời này. Bởi vì nguyên nhân thân phận nên không có người dám bố trí Vân Nhược Dư, ngay cả trốn sau lưng cũng không dám, huống chi là làm trò. Hai nàng chịu không nổi, nhưng Vân Nhược Dư lại không để trong lòng. Tùy tiện đi, nàng tùy ý vẫy tay, bây giờ nàng làm gì có thời gian đi so đo với những người này. Nàng quan tâm nhất vẫn là chính mình đó, nàng muốn biết mình và phu quân phải làm gì bây giờ mới tốt. Lộc Trúc cùng Ngân Điệp nghe nàng nói như vậy, tự nhiên không dám nhiều lời, hai người trong lòng khó chịu nhớ kỹ toàn bộ dáng vẻ mấy người này, tương lai còn dài, luôn có biện pháp báo thù. Vân Nhược Dư không ngại, Lộc Trúc và Ngân Điệp dĩ nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng các nàng không nghĩ tới, dưới bầu trời này còn có chuyện thấy bất bình rút đao tương trợ. Một cô nương ngồi ở bàn bên cạnh hồi lâu vô cùng buồn bực, vỗ bàn liền bắt đầu mắng chửi người. Mấy người các ngươi sao không dám quang minh chính đại nói ra? Cứ díu dít lầm nhầm như thế là muốn ghê gớm ai? Vân Nhược Dư nghe được có chút tò mò, Lộc Trúc và Ngân Điệp lại có thể nhận ra cô nương đang nói chuyện là biểu muội Tề Loan Nguyễn gia tiểu thư. Nhưng các nàng không dám nói ra, miễn cho lại ra thêm một người thân thích, tướng quân lại phải giải thích nửa ngày. Hai người bọn họ xem như hiểu rõ, chỉ cần Tề tướng quân mở miệng ai biết lại nói ra cái gì, đến lúc đó căn bản không giải thích rõ được. Có quan hệ gì với ngươi? Xen vào việc người khác, ai nha, nương của Nguyễn Đại Tiểu Thư chúng ta cũng là một thương phụ, trong lòng nàng không thoải mái, cũng là bình thường. Nghị luận cứ một câu thêm một câu, Vân Nhược Dư nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, nói tới nàng cũng thôi đi vì sao nhất định phải nhắc đến người khác. Nàng vốn không muốn xen vào việc người khác, nhưng cô nương kia rõ ràng vì nàng nói chuyện mới chọc phải phiền toái, nếu còn không mở miệng thì đúng là không có đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Vân Nhược Dư để người đi báo quan. Bản thân mình đứng bên cạnh Nguyễn Ngưng, cùng nàng ấy tranh luận với mấy người kia. Lời nói ra vô cùng có đạo lý, khiến người ta không có cách nào phản bác. Chỉ chốc lát sau quan binh đã đến, nhìn thấy quan gia tiểu thư cùng thương phụ đứng cùng một chỗ. Thương nhân địa vị thấp dĩ nhiên bọn họ không chút suy nghĩ muốn bắt Vân Nhược Dư. Lộc Trúc và Ngân Điệp dành trước một bước tách Vân Nhược Dư ra. Ở nơi người khác không nhìn thấy để lộ ra lệnh bài của Tề Loan. Đó là Tề Loan để lại cho Lộc Trúc, lúc cần thiết bùa hộ mệnh cho Vân Nhược Dư. Bọn quan binh vừa thấy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống. Lộc Trúc thoáng lùi một bước, nhàn nhạt nói. Quan gia, sự tình chưa điều tra rõ ràng sao có thể bắt người, hẳn là không có đạo lý này đi. Bọn quan binh vừa nghe thấy, làm sao có thể không hiểu chuyện gì, lập tức nhận lỗi. Một đám tiểu nương tử nếu bị bọn quan binh đưa đi, thanh danh sẽ không còn gì. Vân Nhược Dư cũng là nữ tử, dĩ nhiên không muốn làm loại chuyện này, nhưng các nàng không lựa lời như vậy, nàng cũng không muốn quản, để cho các nàng đi nhận lỗi đi. Một đám cô nương sợ tới mức hoa dung thất sắc, hoàn toàn không đoán được chỉ tùy ý nói vào câu lại có thể phát sinh chuyện như vậy. Bộ dáng cung kính của quan binh, các nàng cũng không phải không nhìn thấy. Nguyên nhân là vì thấy được, mới càng cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân kia không phải chỉ là một thương phụ thôi sao? Chẳng lẽ các nàng lại chọc phải nhân vật không nên đụng? Tuy các nàng có chút kiêu nào, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Một đám nghiêm túc nhận lỗi, Vân Nhược Dư vừa lòng liền hỏi ý cô nương bên cạnh như thế nào. Nguyễn Ngưng đương nhiên cũng không muốn nháo lớn chuyện này. Đều là người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nháo lớn ra đối với ai cũng không tốt. Thoải mái hào phóng bỏ qua. Chuyện sau đó là do Lộc Trúc và Ngân Điệp ra mặt giải quyết. Nguyên nhân báo quan cũng là mất trộm. Sau khi cho bạc trưởng quầy dĩ nhiên sẽ không nói nhiều. Một hồi trò khôi hài và phong ba cứ thế đi qua. Chẳng qua bên cạnh Vân Nhược Dư lại xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ. Vị nương tử này, người vẫn luôn nhìn ta làm gì? Người không đói bụng sao? Vân Nhược Dư có hơi nghi ngờ nhìn Nguyễn Ngưng, hoàn toàn không biết nàng ấy muốn làm gì. Bởi vì trò khôi hài vừa rồi, nơi đây đã không còn ai. Nhưng Vân Nhược Dư cũng không muốn đi, nàng còn chưa ăn cơm xong đâu. Nguyễn Ngưng cũng không đi, cứ thế ngồi đó nhìn chằm chằm nàng. Thấy Vân Nhược Dư hỏi, còn có chút ngượng ngùng. Tỷ tỷ, ta có thể ngồi cùng một chỗ với tỷ không? Vân Nhược Dư chưa từng thấy qua có người tự nhiên quen thuộc như vậy. Cũng may Nguyễn Ngưng không khiến người chán ghét nên nàng mới đồng ý. Sau khi Nguyễn Ngưng lên tiếng bất bình, mới nhận ra đối tượng các nàng nghị luận là Vân Nhược Dư. Nàng sẽ nhận ra Vân Nhược Dư hay là chuyện lúc trước gặp nàng và Tề Loan trên phố. Làm lòng nàng run sợ, sợ gặp phải rắc rối gì muốn trở về nói với cô mẫu. Cô mẫu cực kỳ tức giận khiến Nguyễn Ngưng lo lắng không thôi. Lại đi một chuyến đến Trấn Bắc Hầu Phủ mới biết được người đó không phải người khác. Là Ngũ Công Chúa, là vị hôn thê của biểu ca. Chỉ là Ngũ Công Chúa và biểu ca chưa có thành thân. Vì sao hai người bọn họ lại biến thành như vậy, ai cũng không biết. Nguyễn Ngưng chỉ cho là chuyện của biểu ca cùng Ngũ Công Chúa. Nàng ấy không dám hỏi nhiều, cũng không dám tùy tiện nhắc tới, chỉ là đem chuyện này chôn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhìn thấy Ngũ Công Chúa lại cảm thấy nàng có chút khác biệt. Nguyễn Ngưng đã thực thông minh, nhưng lại thông minh cũng sẽ không hướng mất trí nhớ này phía trên suy nghĩ. Vừa rồi nàng ấy nhìn thấy rõ ràng Ngũ Công Chúa vốn không muốn phản bác lại mấy người kia, nhưng bởi vì nàng ấy mới nói chuyện, chuyện này nói đến cùng có quan hệ với Nguyễn Ngưng. Vân Nhược Dư không biết mối quan hệ với Nguyễn Ngưng, nhưng cô nương này lớn lên xinh đẹp, đôi mắt thanh triệt như nai còn trên khuôn mặt tròn khiến người khác sinh ra hào cảm. Nàng cũng không cự tuyệt, ngồi đi, Nguyễn Ngưng thấy thế cao hứng ngồi xuống, cùng Vân Nhược Dư bắt chuyện. Tỷ tỷ, vừa rồi các nàng nghị luận, tại sao? Không nói gì, Vân Nhược Dư nhẹ nhàng cười, nói mình không quá để ý những việc này. Chẳng qua chỉ là mấy vai hề nhảy nhót phản ứng lại làm gì. Nguyễn Ngưng thấy thế nở nụ cười, đồ ăn trên bàn hai người đã hơi lạnh. Hai người cũng không phải thiếu tiền liền gọi thêm một lần nữa. Khẩu vị hai người cũng không quá khác nhau. Sau khi đồ ăn đưa lên hai người liền cùng nhau nói chuyện vừa dùng bữa. Chờ đến khi ăn xong mối quan hệ giữa hai người cũng tiến bộ vượt bậc. Lúc đầu Vân Nhược Dư tới chỉ có một mình. Lúc này vất vả mới có thêm một người bạn. Trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng. Nguyễn Ngưng cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về biểu tẩu tương lai. Hai người càng nói càng say mê, trò chuyện một hồi liền truyền đề tài tới vấn đề hôn nhân đại sự. Nguyễn Ngưng đã đính hôn, tháng sau sẽ thành thân, đối với những việc này cực kỳ tò mò. Tỷ tỷ, ta có một bằng hữu, nàng sắp thành thân. Vân Nhược Dư vừa nghe, cũng cảm thấy bằng hữu mà nàng ấy nói có chút quen tai. Đây còn không phải lấy cớ sao? Nhưng Vân Nhược Dư vô cùng thiện giải nhân ý, không vạch trần ra, ngược lại theo lời nàng ấy nói. Hôn nhân này, thật sự, Vân Nhược Dư chưa từng gả ra, sao có thể biết cái gì? Nhưng bởi vì nàng xem đủ nhiều thoại bản, Tề Loan phối hợp đủ tốt, hơn nữa dựa vào những hỗn loạn trong nhận thức của nàng thật đúng là có thể nhìn ra nguyên nhân. Càng nói Nguyễn Ngưng càng thêm khao khát, nàng ấy vô cùng hâm mộ nhìn Vân Nhược Dư. chỉ hy vọng tương lai phu quân có thể tốt như biểu ca. Vân Nhược Dư thấy Nguyễn Ngưng không nói chuyện, liền nhớ tới phiền não của mình. Vốn dĩ nàng cũng muốn hỏi nhưng nhớ tới Nguyễn Ngưng, liền đem cái cớ này nuốt về. Nguyễn Ngưng thấy nàng nhàm chán, liền nói tới những chuyện mới nhất ở thành Kim Lăng. Tỷ tỷ có từng nghe nói gần đây Kim Lăng có rất nhiều người xứ khác tới, còn có một thương đội trong đó có một vũ cơ vô cùng xinh đẹp. Vũ cơ, Vân Nhược Dư có một chút hứng thú. Vũ cơ này có gì khác sao? Hồ cơ phần lớn đều rất xinh đẹp nên nàng thật sự không để ý đến. Ngày xưa không phải chưa từng có mấy người đó tới Kim Lăng, có một số chủ yếu được đưa vào cung hiến nghệ, nhưng bởi vì Vân Nhược Dư xưa nay không thích tham gia yến hội, cho nên nàng chưa bao giờ gặp. Ta nghe nói vũ cơ này đặc biệt xinh đẹp, trong thành Kim Lăng có rất nhiều người tới nhìn, nói. Nói, Nguyễn Ngưng dường như cảm thấy có hơi ngượng ngùng, không biết nên mở miệng thế nào. Vân Nhược Dư nghe thấy cũng tò mò, liền hỏi nàng ấy làm sao. Cuối cùng vẫn là thị nữ thay Nguyễn Ngưng truyền đạt, nói vũ cơ kia phong tình vạn trùng, không biết hấp dẫn biết bao ánh mắt của nam tử thành Kim Lăng. Vân Nhược Dư nghe đến đây, trong lòng liền nghĩ đến. Đi, chúng ta đi nhìn xem mỹ nhân này đẹp như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói nên lời là nàng muốn biết vũ cơ này rốt cuộc làm cách gì để hấp dẫn ánh mắt nam tử. Lục Trúc và Ngân Điệp đi theo phía sau. Trong lòng rất nghi ngờ thầm nghĩ lúc trước công chúa căn bản không hề có hứng thú với mấy thứ này, tại sao hôm nay lại gấp không chờ nổi như vậy. Các nàng nhớ rõ, trước kia có một nhóm vũ cơ Tây Vực vừa mới đến Kim Lăng, mỗi người đều cảm thấy rất mới lạ. Lễ bộ sắp xếp biểu diễn, Thái tử Điện Hạ còn cố ý gọi công chúa đi xem, nàng lại không hề có chút hứng thú, bây giờ sao lại có dáng vẻ hăng say vậy. Hai nàng không nhìn ra được nhưng không nói nhiều. Cứ thế đi theo hầu hạ phía sau. Lúc Vân Nhược Dư và Nguyễn Ngưng đuổi tới, biểu diễn còn chưa bắt đầu. Trong tiểu lầu sẽ có đài biểu diễn, hai người tới cũng không tính là muộn nhưng cũng không còn vị trí nào ở gần. Lục Trúc ra tiền mua, nhưng không ai chịu bán. Các nàng không biện pháp, chỉ có thể đứng xa đợi khoảng non nửa cái canh giờ. Vũ cơ đang được người người chờ đón kia mới khoan thai tới muộn. Nguyễn Ngưng và Vân Nhược Dư vốn còn không để bụng. Nghĩ cùng lắm chỉ là một vũ cơ, có thể xinh đẹp đến mức nào, đợi sau khi các nàng nhìn thấy người mới biết ý nghĩ của mình rốt cuộc có bao nhiêu hẹp hòi. Vũ cơ trên sân khấu vừa xinh đẹp lại vừa rực rỡ. Vân Nhược Dư không muốn rời tầm mắt, nàng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, trực tiếp nhìn đến ngây người. Mỹ nhân dị vực nổi tiếng xa gần, nhan sắc vô cùng xinh đẹp nhất là đôi mắt màu lam, còn có lông mi dài mà cong, hơi rũ xuống mí mắt. Nụ cười như có tình với tất cả. Ánh mắt thưởng thức kia quá mức mãnh liệt, cô nương trên đài cũng thấy được nhìn về phía Vân Nhược Dư nở một nụ cười. Nàng ta đã gặp qua muôn ánh mắt, nhưng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt thuần túy thưởng thức như vậy. Vân Nhược Dư nhìn mình ngoại trừ thưởng thức, cũng không trộn lẫn bất kỳ tâm tư gì khác. Mỹ nhan bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ, tiếng nghị luận xung quanh càng lúc càng lớn. Vân Nhược Dư nhìn bộ dạng hưng phấn của những người này. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, hưng phấn như vậy sao? Rốt cuộc bọn họ là bởi vì cô nương này lớn lên xinh đẹp, hay là vì cô nương này biết khiêu vũ? Nàng lớn lên cũng không khó coi, nhưng phu quân lại trốn tránh nàng. Vân Nhược Dư thoáng suy tư, trong đầu hiện ra một ý niệm hoang đường. Chẳng lẽ, nam nhân đều thích nữ nhân biết khiêu vũ sao? Khiêu vũ có khó học không? Cách chương.